khi nói cho cái ăn cái ngủ là còn phải cái tu tập đó. Thật ra khi mà cái việc phá thai mà nó quá dễ dàng như vậy thì nó tạo nên một cái bầu không khí nhiễm độc trong cái đời sống. Và sư cô đã gần đây cũng tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà khi mà sư cô nói ra những cái điều mà giống như một cái sự thật như vậy thì cái người không trong cuộc nó không có tin. Ví dụ như có một cái người đó là vừa đi học mà vừa lập gia đình, thì vì muốn cho cái việc học của mình nó được bảo đảm cho nên là liên tục phá thai như vậy là muốn mà. Thì khi mà cái nhân quả nó trổ sớm thì cái người này cũng không hoàn thành được việc học của mình, học không được nữa, bệnh hoạn không học được nữa, và cuối cùng thì bây giờ cũng không đi làm được nữa, mà người nó cứ đờ đờ là từ khi cái này khi đi đó. Thì khi mà đến đó thì sư phụ của sư cô thấy mấy đứa nhỏ nó đeo nhiều quá thì mới hỏi. Lúc đầu thì cô cũng chịu, sư phụ nói nếu mà thì thấy nó rõ ràng vậy mà trai gái thì biết hết mà cô cũng còn không có chịu nhận cái việc làm của mình như vậy thì thôi cô đi về đi, chứ bây giờ ở đây đâu có giúp cô được. Mình phải thấy một cái sự thật, và từ cái sự thật đó mình tìm cách để mình làm cho cái đau khổ của những chúng sinh khác cũng như của mình đó, nó được giảm đi. Còn bây giờ cứ biết mình không chịu thì làm sao mà giúp được, không đi về. Thì cuối cùng cô mới nhận. Thì khi nhận cái vậy đó thì sư cô mới giảng cho cô nghe. Sư cô mới nói này, nhân duyên với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên người ta mới đến, người ta làm con của mình. Mà bây giờ do mình không có biết rằng đây là một cái việc làm rất là trọng thể. Mình cứ nghĩ rằng nó chỉ là 3 ngày tuổi, nó chỉ là 1 tuần tuổi, nó chỉ là 1 tháng tuổi, nó chỉ là 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi, nó chưa phải là con người. Cho nên là cái chuyện đó nhẹ nhàng, không có sao cả. Nhưng mà trong kinh điển ấy, nhất là trong Di Diệu Pháp thì nói rằng là khi mà cái tình cha huyết mẹ nó gặp nhau và nó có cái dông, còn gọi là cái hương ấm, hay là trong cái từ ngữ Phật học nó gọi là cái thần, hay là gọi là cái thức tái sanh, nó phải có 3 cái điều kiện. Thứ nhất là có cha và có mẹ, và có cái mối quan hệ nam nữ để nó tạo ra cái tinh cha huyết mẹ, và nó có cái thần thức đó nó phối hợp nhau thì nó đang thay vào. Thì khi mà cái 3 yếu tố này nó phối hợp được rồi đó thì là cái trứng này nó đậu thành cái thai. Nó đậu thành cái thai như vậy thì nó chỉ trong 17 sát na thôi, thì nó có một cái khả năng máy động trứng vậy. Mà cái hình thể của nó đó là nó nhỏ hơn một cái giọt xương mà nó nằm trên cái sợi tóc. Cái giọt xương đó nó nhỏ hơn cái giọt máu đó, cái tinh da huyết mẹ đó nó còn nhỏ hơn cái giọt xương ở trên cái đầu, cái ngọn tóc mỏng manh vậy. Nhưng 17 sát na sa thì nó đã có thể máy động được. Quý vị nên nhớ rằng là Di Diệu Pháp có nói là một giây đồng hồ có 1.000 tỷ sát na. Thì quý vị tính rồi, khi mà nó đậu thành cái thai bào, trong 17 sát na nó đã có cái năng lực máy động nhẹ rồi. Và trong cái khi mà nó thành tựu như vậy đó thì 30 cái yếu tố về sắc pháp nó có đầy đủ. Tức là thứ nhất, con trai con gái là biết rồi. Cái thứ hai nữa là những cái sắc thần kinh đó nó có rồi. Cái thứ ba là các căn nó có đầy đủ. Tức là 30 cái yếu tố về cái vấn đề sắc nam sắc nữ này, vấn đề sắc thần kinh và vấn đề các căn có đầy đủ đó. Như vậy nó đã định hình một con người. Và như nhiều lần sư cô giảng cho quý vị, tại sao cái sắc nam sắc nữ nó có? Và vì khi cái người nam cái người nữ đó, cha mẹ mà có cái quan hệ nam nữ với nhau, thì khi cái thần thức nó đến đó, nếu đó là con trai thì nó sẽ thể nhập cái người mẹ để nó thọ những cái dục lạc đó. Nếu đó là con gái thì nó sẽ thể nhập vào trong cái người cha để nó thọ những cái dục lạc đó. Cho nên trai gái đã có rồi. Vì vậy quý vị để ý cái khuynh hướng ở trong gia đình là con gái đó thì nó thường là nó nghe lời cha hơn, cha thương con gái nhiều hơn. Còn con trai đó thì nó có khuynh hướng gần mẹ nhiều hơn, nó ít có gần cha. Mà mẹ nói thì nó nghe, mà cha nói có khi nó chống đối. Vì vậy thì cái khuynh hướng đó, nó rõ ràng như vậy. Thì là nó đã định hình một con người. Như vậy một giây đồng hồ là quý vị thấy nó đã có cái sự cảm nhận được. Cho nên là khi sư cô đi giảng pháp ở nước ngoài, cái cô dược sĩ hỏi sư cô chứ, bây giờ con phải uống bánh cái viên thuốc mà nó gọi là after morning, tức là cái viên thuốc là sau khi cái người nam người nữ quan hệ nhau đó, thì cái người nữ uống cái viên thuốc đó vô thì không có động thai. Thì như vậy là con có phạm cái vào trong cái cộng nghiệp sát sanh không? Không, là tại vì rõ ràng cái viên thuốc này nó có cái tác dụng là làm cho không đậu thai, chứ nó không phải là có cái tác dụng là ngăn ngừa cái việc đậu thai. Ngăn ngừa nó phải uống nước, còn cái này nó uống sao thì nó là tạm cái sắc thai. Và khi mà mình đã biết được như vậy rồi đó thì mình phải hiểu rằng là mình đặt mình trong cái địa vị đó. Bây giờ cái nhân viên nhau hẹn nhau rồi, cũng như quý vị hẹn một cái người khách đến nhà ăn cơm vậy, hoặc là đến nhà chơi, thì khi người ta mới vừa tới cái cổng, nó chưa vô tới cửa, mình phải xô người ta rồi, mình phủ phàng với người ta thì nó mới chứng minh người ta không biết cái gì nó xảy ra rồi. Và như vậy là người ta cứ ở trong một cái trạng thái là người ta bất an. Nhưng mà cái này nó không phải là cái chuyện sơ quỷ ra, mà cái chuyện mà coi như quỷ hoại một cái mạng sống người ta. Mà chứ cô nhớ hay ví dụ cho cái gì thấy thôi, giống như một người thanh niên mà ở cái vùng biên địa nghĩ rằng cái đất này nó khô cằn, mình sống không được. Bây giờ nghe Sài Gòn là cái chỗ mà có thể về đó học nghề, có thể là có thể kiếm sống được, có thể làm ăn dễ dàng, cho nên người này nó dành dụm tiền bạc để có tiền đi chuyến xe về Sài Gòn, rồi là sống được hai cái bộ đồ. Bây giờ ta thì quẹt cái túi đi lên, bây giờ lên xe là lo trả tiền trước, để sợ hơi mất không có tiền trả, nên trả tiền trước rồi lên xe. Mới vừa lên một đoạn đường đó, thì cái người lơ này nó đạp xuống xe, nó quăng quần áo mất tiêu hết. Thì quý vị nghĩ cái người này làm gì? Cái người này phải chạy theo cái xe đó để hỏi tại sao đạp tôi xuống, trong khi tiền tôi đã trả rồi, sòng thẳng với nhau hết rồi, nhân viên nó có đầy đủ hết rồi, tại sao đạp tôi xuống? Cho nên người này theo hoài. Theo là bởi vì người muốn tới Sài Gòn. Thì một người khi muốn làm người đó, người ta tích lũy cái phước báu của người ta rất là nhiều kiếp, không phải một kiếp. Và cái nhân viên là có hứa hẹn với nhau rồi, thì người ta mới mượn cái chỗ của mình để mà người ta giống như lên một cái chuyến xe. Vậy mà bây giờ đó là mình phủ phàng, mình đặt người ta xuống, và người ta không có một cái cơ hội nào để ngoi lên làm người nữa đó, thì quý vị thấy người ta sẽ làm sao? Cái niềm mong muốn duy nhất người ta là được làm người, rồi có cái cơ hội làm người để người ta làm được nhiều phước báo hơn. Thì bây giờ mình làm như vậy thì cái người đó sẽ đau khổ ra sao, và ta sẽ bám víu người ta sao? Chúng tôi chỉ cho quý vị thấy đó. Khi mà những cái dòng này nó mạnh lên đó, thì cái việc đầu tiên đó là quý vị sẽ thấy đó, nếu nó bám cái người nào nó lạ lắm, có khi nó bám cha, có khi bám mẹ, có khi bám bà nội bà ngoại không biết được. Nhưng mà thường là nó bám ngay trong cái tiểu gia đình đó. Và khi nó bám như vậy thì cái người nào mà nó bám theo đó, là cái tánh khí của mình nó lạ đó. Là đáng lẽ là cái chuyện nó không có cái gì mà mình phải quát lên cả. Cái chuyện này không có cái gì để mà mình giữ dần lên hết. Nhưng mà khi đó là cứ dữ dằn lên, cứ quát lên, cứ làm dữ lên. Còn ngay cả khi nó diễn ra như vậy, mình thấy rõ ràng là vô lý quá, chính mình cũng nói mình vô lý nữa, nhưng nó cứ là. Và nó làm cho đó trong cái gia đình nó xót rồi, chồng vợ cái lòng quên, nói bỏ không bỏ được, bỏ thì làm sao nó mới tạo thành cái nhân quả để được, đâu có bỏ được. Phải như vậy để mà đi lộn nhau, có khi đánh lộn nhau, rồi con cái trong nhà nó bắt đầu nó cũng đi lộn với nhau, rồi là nó bắt đầu là nó hỗn hào, nói chung một cái gia đình mà coi như nó giống như nó làm cho nát như tương hết, nó xào xáo nó lộn xộn, nó dày xéo lẫn nhau hết. Là bởi vì cái thai vào nó bị nát. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái gì đó, thì từ trong lòng chúng ta, chúng ta có thương cái chúng sinh này không? Chúng sinh này là con của mình, nó có thương không? Nếu trong lòng mình khởi lên được cái tình thương, thì đó là cái bước đầu cho cái mối quan hệ này có thể hàn gắn được. Và khi mình thương như vậy á, thì mình phải thương xuống trước cái nỗi đau khổ quá lớn lao của một chúng sinh và con của mình đây, mình có cái gì để bù đắp không? Cho nên mình không thể nào mình nói mình có hai đứa con, mà thật sự mình có năm đứa thì nói năm đứa, sáu đứa thì nói sáu đứa, mà tôi có sáu đứa con mà bây giờ chỉ nuôi được có hai đứa thôi. Thì như vậy trong tâm mình á, và cái đứa nhỏ đó nó nghe, cả những đứa nhỏ nó đều nghe cha mẹ nói rằng là có sáu đứa con mà nuôi chỉ được hai đứa, bốn đứa không nuôi được. Thì như vậy mình làm cha làm mẹ mình có nên công bằng không? Sáu đứa con phải nuôi sáu đứa chứ, mà bây giờ nuôi được hai đứa lên người, còn bốn đứa này phải chia tài sản cho nó. Thì cái tài sản mà mình chia cho bốn đứa con bất hạnh của mình đó chính là cái tài sản của tâm linh. Và tất cả những cái phước thiện mà mình đã gieo trồng được đó, mình hồi hướng cho những đứa con bất hạnh này để nó đủ phước mà nó tái sanh thành người. Những cái câu nói mà mình nói với tất cả cái tình thương, cái sự chân thật trong cái lòng mình đó là: mẹ xin lỗi con, ba xin lỗi con. Nếu bà nội suối má tay thì bà nội nói: bà nội xin lỗi cháu, bà ngoại xin lỗi cháu, ai đã tham gia vào cái chuyện đó thì lại xin lỗi. Và trẻ con rất dễ tha thứ, nó đau khổ, nó dằn vặt, nó giận hờn cũng lâu, nhưng mà cũng dễ tha thứ. Và nó cảm nhận trong cái tâm của nó và cái tâm của người thân yêu của nó cảm nhận rất nhanh. Chỉ cần chúng ta khởi lên một cái tình thương thật sự và công bằng với tất cả những đứa con của ta, chứ không phải nói là tôi chỉ có hai đứa con, tôi có sáu đứa con, bây giờ tôi nuôi được hai đứa, còn bốn đứa tôi không có nuôi được. Khởi lên cái tình thương đó, và luôn luôn lúc nào khi cái tâm mình nóng lên, tâm mình gây gỗ lên, thì mình biết rồi, chừng đấy. Mẹ xin lỗi tất cả các con, cũng vì mẹ vô mình, vì mẹ nghĩ không ra, mẹ tính không ra, mà có khi mẹ cũng rất ích kỷ, cho nên mẹ đã hủy hoại cái đời con. Đó là cái tội lỗi mà bây giờ mẹ đây rất là hối lỗi, rất là hối hận vì việc làm của mẹ. Con tha tội cho mẹ, tất cả những cái phước lành mà mẹ làm được đây mẹ hồi hướng cho con. Và nên đến chùa trình bày với vị trụ trì, để lập một cái bài diễn trong chùa và gửi các cháu trong chùa để các cháu đó là nghe kinh nghe pháp, cũng như là hộ trì cho những vị đến công quả, cùng nhau công quả để tạo phước, thì là những tôn giáo này nó có thể tái sanh làm người dễ dàng, không có khó khăn gì. Nhưng cái điểm cốt yếu đó là không phải quý vị tùng sám hối để quý vị thoát ra cái nghiệp mà không làm cho mình này, không phải gì, mà cái sự sám hối của mình đó là khởi lên một cái tình thương chân thật. Mình đúng là có lỗi, mình đã tạo đau khổ cho con mình nhiều quá, bây giờ mình xin lỗi với một cái lòng rất là chân thật. Còn những cái bài kinh sám hối là chỉ để thêm mà chứ không phải là cốt lõi ấy, mà cốt lõi khi nào trong tâm của người cha, người mẹ, ông bà mà đã tham dự vào trong cái chuyện hủy hoại cuộc đời nó, bây giờ tự lòng mình thương nó đi, tự lòng mình nói một cái lời xin lỗi hết sức là chân thật đi, rồi sau đó mình làm nhiều cái phước lành để hồi hướng cho nó. Ví dụ như ai có tổ chức tay tăng thì mình đồng phước vô mùa ăn cư kiết hạ, rồi là hoặc là coi như mình có đi tu tập gì thì cũng có thể hồi hướng được, hoặc mình đi làm từ thiện mình cũng hồi hướng, thì bất cứ mình làm cái điều gì tốt lành thì điều hồi hướng cho tất cả các con có đầy đủ cái phước để tái sanh làm người, tha thứ cho mẹ, mẹ xin lỗi, tha thứ cho ba, ba xin lỗi, và cái gì cứ làm luôn như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ dịu. Và tất cả những cái đứa nhỏ ngày ngày nó vẫn đeo bám đó, cái tâm của nó sẽ dịu xuống và nó rất dễ tha thứ, chứ không có khó tha thứ đâu. Nhưng mà khi quý vị dùng cái bài kinh sám hối để quý vị đó là đẩy nó ra, quý vị đi cúng trang tâm quý vị làm cái này để đẩy nó ra thì quý vị không có hiệu quả. Quý vị hiểu cái này không? Không phải mình làm trang tâm á, để giống như là giống như mình nói thế này, người ta tới nhà mình không muốn biết người ta, đưa cái gì đó cho người ta ăn đi, cho người ta cái món gì để đuổi người ta đi ra thì người ta biết chứ. Còn cái chuyện mà mình cho người ta với tất cả cái tình thương của mình nó khác. Thành ra cái đứa nhỏ này nó không phải là cầm cái phước mà mình thảy nó ra coi như là lấy tiền để bù vào trong cái chỗ đó mà đuổi nó đi, không phải vậy đâu quý vị. Để được quý vị nói tại sao sư cô nói là đi cúng trong cái mùa ăn cư kiết hạ, rồi đi trang tâm, rồi đi trai đàn cái dân thì sẽ hết, không có đâu quý vị. Cái cốt lõi nó nằm ở cái chỗ đó mình có khởi lên được cái tình đối với các con của mình hay không. Cái thứ hai đó, mình có thật lòng biết cái lỗi mình không, mà mình có nói cái lời xin lỗi không. Rồi sau đó tất cả những cái việc làm đó là cố để tạo cái thứ mà trợ duyên cho cái đứa nhỏ này, chứ không phải dùng nó như một cái phương tiện để đuổi nó đi. Hai cái đó khác nha. Có những người khi chịu nặng quá cứ đuổi đi, mà mình phải đuổi đi. Nhớ cái đứa nhỏ cho mình. Cái câu hỏi là xin con cho con biết cách rải tâm từ. Thì cái này chúng con có dạy các bạn là rải tâm từ cho mình. Thì bây giờ xin hỏi cái cách thì con tâm tắt này. Khi mình muốn rải tâm từ là cái lúc nào mình muốn rải tâm từ thì nó tùy cái lúc. Ví dụ như trong cái lòng của mình mà mình đang bực tức ở đó, mình không muốn kết quan trái thì mình muốn rải cái tâm từ, hoặc là rải tâm từ cho mình, hoặc là rải tâm từ cho cái chúng sinh đó. Thì cái cách thì bao giờ cũng vậy, nó đi từ ngoài da mới vô tới cái xương, từ đó tới thịt, từ cái xương mình tới cái tủy. Đầu tiên khi mình không muốn kết quan trái với những cái chúng sinh đó đó, khi mình gửi đôi bên nó có cái chuyện khóc cái đi dễ với nhau và khởi lên cái sự bực tức, thì mình niệm cái bài rải tâm từ cho tất cả chúng sinh, cái bài rải tâm từ cho chính mình. Thì cái đó là cô nói đó là ngoài da, không ngoài da. Từ khi mà mình lặp đi lặp lại thì cứ mỗi lần mà nó khởi lên, người ta khởi lên hoặc mình khởi lên thì mình cứ làm cái gì riết cho đến khi mà nó tự động nó khởi lên đó, thì bắt đầu nó vô trong thịt, trong xương rồi. Và khi mà nó tới tủy á, là cái lúc đó là trong cái lòng của mình tan rồi. Tất cả những cái gì xảy ra mà làm cho mình đau khổ, hoặc là mình thấy cái cảnh chúng sinh khác đau khổ, thì trong tâm mình khởi ra một cái tình thương mà mình cũng không ngờ nó lại được rộng lớn như vậy. Thì cái khi đó là cái rải tâm từ của mình được thành công. Đây câu hỏi kế tiếp. Có một người bệnh nằm liệt đã lâu ngày, thường xuyên được khổ nghiệp. Người nhà đặt tôn tượng Phật A Di Đà ngay dưới chân người bệnh có được không? Vì thấy ngày là không được, thấy ngày là không được. Bởi vì nghe như thế này là tôi nói cho quý vị nghe được. Khi quý vị đến mà khổ nghiệp cho cái người đang bệnh đầu, mà có thể người ta sẽ đi trong lúc mình khổ nghiệp, thì cái cách mà cái lăng hộ niệm đứng á, mới đứng hai bên, vào trên đầu chứ không có duy trì. Muốn chi mà cái tượng Di Đà mà đặt dưới chân nào được, nó làm được. Hoặc là chúng ta đặt ở trên trên đầu mà có cái bàn thờ rõ ràng, thường thường đó cái người đó người ta nên đặt cái chỗ mà mình thờ Phật, mình cứ quấy trượt nhiều quá không được. Vì sao? Vì khi mà chúng ta thờ tượng chư Phật ở đâu thì có chư thiên ở đó, mà cái người mình thì cứ quấy trượt rất nhiều, cho nên chúng ta nên đặt. Như trường khi nào mà mình đến tụng kinh đó thì mình thiết lập cái bàn thờ ở bên không, mà ở phía trước tụng đã xong rồi là mình đem cái tượng Di Đà đi ra, chứ không có nên để như vậy. Câu hỏi tiếp theo là: Niết bàn có địa chỉ cụ thể ở đâu không, và người tu khi còn sống có đến được Niết bàn không? Niết bàn có một cái địa chỉ rất là rõ ràng, đó là khi cái tâm mình hoàn toàn trong sạch, không có còn ô nhiễm nữa, thì đó cái tâm đó nó sẽ bắt được cảnh Niết bàn, chứ Niết bàn không thành như còn. Thành ra là cái địa chỉ của nó mà mình có thể đến được là nó đến cái gốc từ trong tâm mình có hoàn toàn thoát khỏi ô nhiễm hay không. Và hỏi là một cái người sống có thể là không phải là đến cõi Niết bàn mà bắt được cảnh Niết bàn không, thì xin trả lời là có. Bằng cớ là Đức Bổn Sư của chúng ta và tất cả những cái vị A La Hán và đệ tử của Đức Phật và chư Phật và thờ Đức Phật đã bắt được cảnh Niết bàn. Và là tất cả những cái vị nào tu mà nhập được vào dòng thánh, thì cái dòng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư gì thì cũng đều bắt cảnh Niết bàn khi dục thân còn ở tại thế gian. Xin hồi phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến chúng sinh, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự để ngôi tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này. Cầu mong cho tất cả quý vị thọ được phước báo này và được mát khỏe, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến đất cửu quyền được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến tất cả cửu quyền của hội chúng, đến tất cả những người âm nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những chúng sinh mà hội chúng vì vô minh đã làm cho thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị thọ nhận đồng đều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến cho tất cả hội chúng cùng với gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức này